Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 905, 905 tài nguyên quá thừa đưa tới hỗn loạn. Tháng 11 phần dẫn đầu đội tuyển quốc gia tại Old Trafford 3-1 đánh bại tới chơi Nhật Bản đội. Về sau, Andrik liền tiến vào thâm cư giản ra sinh hoạt tiết tấu. Íp Lâm Bồn sắp đến. Andrik, cái này nhà ở Hảo Nam người nên được phi thường xứng trước. Tùy thời ở bên cạnh hầu hạ. Premier League sắp tiến vào Noel xe tốc hành thi đấu chính. Miuo tại giải đấu bên trong biểu hiện còn có thể ổn định 3 vị trí đầu. Chỉ là cho người ta cảm giác thiếu khuyết tới ổn định. Dù sao phân tâm tại Âu chiến. Champion League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 chiến thắng len sau. Miuo bài danh phản siêu Barcelona. Bởi vì Barcelona cùng AC Milan lại đã bình ổn cục kết thúc. Cứ như vậy, AC Milan lấy 9 phân như cũ bài danh đầu bảng. Barcelona cùng Miuo cùng tích 8 phân. Miuo mà chống đỡ chiến ký ghi chép chiếm ưu bài danh phía trên. Vòng bảng thi đấu đã là như thế. Phía trước tụt lại phía sau. Đằng sau buổi diễn đều là sinh tử chiến. Tính lên đến Miuo chỉ bất quá chính là trận đấu thứ nhất không có đánh rồi tốt. Tại Len trên người mất đi 2 phân. Dẫn đến cuối cùng 3 trận tranh tài đều biến thành sinh tử chiến. Một trận có sai lầm. Cả bàn đều thua. Trước 2 trận chiến thắng Barcelona cùng Len. Cuối cùng một trận muốn làm khách San Siro. Lại là một trận ngươi chết ta sống đại chiến. AC Milan bất bại nhưng ra biên. Barcelona bên kia mặc dù bài danh thứ 3. Nhưng chỉ cần một vòng cuối cùng đánh bại Len. Cũng có thể lên cấp 16 cường. Tại tháng 12 sơ. Andrik cùng đi íp tiến vào bệnh viện. Dự tính ngày sinh ngay tại 2 ngày này. Ngày mùng 9 tháng 12. Andrik nhân sinh bên trong lại một thời khắc trọng yếu sinh ra. Khi hắn ôm trong ngực vừa hàng sinh con gái lúc, hắn cảm thấy giờ khắc này, so cái gì World Cup đoạt giải quán quân đều muốn càng làm hắn hơn cảm thấy kích động cùng vui sướng. Đại khái là tiền sản hộ lý rất khá, ít tại sinh dục về sau cũng không lộ vẻ đặc biệt tiều tụy cùng suy yếu. Nàng cùng Andrik một trái một phải thân hôn đứa bé khuôn mặt ảnh chụp tràn đầy hạnh phúc. Tiểu công chúa Bonnie sinh ra. London khó được 2 ngày này khí trời tốt, vào đông ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân người ấm áp. Andrik tại phòng ngủ bên trong nhẹ nhàng vừa đi vừa về thôi động cái nôi. Nhìn lấy tấm kia lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, hắn kìm lòng không được bao giờ cũng khóe miệng đều mang mỉm cười. Íp ngồi tại cái nôi đối diện, đầy mặt từ ái, phảng phất thật có rồi lập thể cảm giác mẫu tính quang huy. Bonnie. Sau khi lớn lên lại biến thành cái dạng gì a? Ha ha, mẹ của nàng là cái mỹ nữ. Nàng tương lai khẳng định cũng là đại mỹ nữ. Íp ngẩng đầu lên nhìn thằng Andrik. Hỏi, vậy ngươi nói, là tương lai nàng xinh đẹp, vẫn là ta xinh đẹp? Andrik không chút do dự nói rằng, đương nhiên vẫn là ngươi xinh đẹp. Íp xem thường cười cười, đứng dậy ra ngoài. Dự định đi xuống lầu cầm chút đồ ăn trở về. Ngay tại nàng rời đi phòng ngủ lúc, Andrik cúi đầu đối với cái nôi bên trong ngủ say hài nhi ôn nhu nói. Tương lai khẳng định là ngươi xinh đẹp nhất. Andrik, ta nghe được rồi nha. Andrik nhấc đầu, ngạc nhiên nhìn thấy Íp cười hì hì từ ngoài cửa phòng ngủ ló đầu vào. So với London mùa đông bên trong ánh nắng tươi sáng, Italy Milano bên này thì là mây đen dày đặc âm mưa liên miên. Đầu tháng mới vừa ở Nhật Bản cầm Toyota Cup Miuo sân khách khiêu chiến AC Milan. Tranh tài tiến hành đến 88 phút đồng hồ. Pirlo tại ở ngoài vùng cấm tiếp ứng Shevchenko chuyền về bóng một cước sút xa. Đạn địa cầu tại ngày mưa trơn ướt thảm cỏ lên rồi có thừa nhanh. Trực tiếp chui vào rồi Miuo khung thành góc chết. Pirlo kết thúc trước một kích này, giống như bôi lên kịch độc dao găm trước đâm vào cuồng sư trái tim. San Siro nhìn trên đài bầu không khí bạo dạp, tất cả Milan fan hâm mộ vì Pirlo điên cuồng reo hò. Nhưng là Pirlo lại rũ cục lấy đầu chậm rãi hướng về sau trận đi đến. Bên người có đồng đội đến chúc mừng, hắn nhẹ nhàng đem đồng đội đẩy ra. tiếp tục hướng về sau trận đi đến. Pirlo cứu vãn AC Milan. 1-1-1-1. Klinsmann vì hắn bảo thủ bỏ ra đại giới. Làm một bóng dẫn trước sau. Klinsmann chỉ muốn đem 1-0 thủ đến tranh tài kết thúc. Thế nhưng là AC Milan không để cho hắn đạt được. 1-1 điểm số khiến cho AC Milan sẽ lên cấp 16 cường. Mà Miuo thì sẽ cáo biệt bản trận đấu mùa giải Champions League. Một cái khác trận đấu Barcelona đã 3-0 dẫn trước Len. Nếu như bổn chàng tranh tài đã bình ổn cục kết thúc, Barcelona sẽ lấy vòng bảng đầu danh lên cấp 16 cường. Bảng tử thần đến một vòng cuối cùng, một khắc cuối cùng, hồi hộp vẫn tồn tại như cũ. Nhưng Barcelona lại nói trước lên bờ. Gió lạnh lẽo lạnh mưa bên trong. Toàn thân ướt đẫm Klinsmann chỉ có thể hiệu lệnh đội bóng tại thời khắc cuối cùng quy mô ép lên. Khẩn cầu kỳ tích sinh ra. Đáng tiếc, kỳ tích không có giáng lâm. Làm Miuo tại phút thứ 53 dẫn đầu lấy được vào bóng đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc sau. Klinsmann tại tiến cùng lui ở giữa lựa chọn lui. Cái này vừa lui, Miuo liền không còn phản công năng lượng. Nếu có thể lại giữ vững 5 phút đồng hồ, Klinsmann sẽ cầm tới kết quả hắn muốn. Miuo cũng đem tiến quân Champions League 16 cường. Nhưng là, cuối cùng biến thành cuồng sư tại San Siro vô lực dẫy giụa. Ancelotti biến mất trên mặt nước mưa. Tại trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc phát ra một tiếng hét lên. AC Milan lực áp bảo vệ vương miện quán quân Miuo từ bảng tử thần giết vào trùng vây. Cuồng sư chúng tướng tê liệt ngã xuống ở đây bên trong. Liền liền ghế dự bị trên cầu thủ cũng thần sắc ngốc trệ. Từ 97 năm đến nay, Miuo lần đầu vô duyên Champions League 16 cường. Kém cỏi nhất Champions League chiến tích là Champions League tứ cường. Lần này, lấy bảo vệ vương miện quán quân thân phận. Vòng bảng thi đấu bị đào thải, bị ép liên chiến UEFA Europa League, xa nói mà đến mấy ngàn cuồng sư fan hâm mộ cũng đều trên khán đài ngốc như gà gỗ. Bảng tử thần bên trong, Miuo đối chiến trực tiếp đối thủ cạnh tranh chiến tích cũng không tính kém. Cùng Barcelona một thắng một thua, đối chiến tổng điểm số trội hơn đối thủ, cùng AC Milan hai trận đều đá hòa, sân khách vào bóng số không bằng đối thủ. Chân chính làm bọn hắn đào thải hiện thực nhân tố chính là trận đầu tại nước Pháp. Tại Len trên người vứt bỏ 2 phân. Nhưng là lý do như vậy không cách nào thuyết phục cuồng sư fan hâm mộ. Đối bọn hắn mà nói, không có người sẽ đi tính toán dạng này được mất. Cuồng sư đã mất đi vương giả khí thế. Ở hiện trường fan hâm mộ nhất không thể nào tiếp thu được chính là Klinsmann bảo thủ. Tại dẫn trước sau chỉ muốn giữ vững thế hòa không phân thắng bại hiệu quả và lợi ích. Thế là, có cuồng sư fan hâm mộ phát ra tiếng xuýt, có người phụ họa, cuồng sư fan hâm mộ quần thể. Tại phải chăng duy trì Klinsmann trên lập trường, bắt đầu xuất hiện khác nhau. Mùa giải mới sắp hơn phân nửa. Trước đó, vô luận Fleet Street thế nào nói chuyện giật gân Klinsmann soái vị bất ổn. Cuồng sư fan hâm mộ thủy chung không để ý tới truyền thông thanh âm. Đối với Klinsmann là đáp lại kiên định thái độ ủng hộ. Nhưng là tại Champions League vòng bảng thi đấu không thể ra biên kết quả sau khi xuất hiện. Phản đối Klinsmann fan hâm mộ quần thể bắt đầu xuất hiện. Cũng dần dần lớn mạnh. Mừng đến thiên kim Andrik lần đầu ở nhà bên trong tự an ủi mình hài tử. Potter cùng En ngồi ở trên ghế salon lâu năm không vui. Miuo không thể giết vào Champions League 16 cường. Khiến cho hai cái tiểu gia hỏa tâm tình rơi xuống đáy cốc. Bọn hắn hỏi Andrik rất nhiều vấn đề. Vì cái gì cuồng sư không thể lên cấp? Nếu như Miuo không phải tại bảng tử thần. Tại cái khác bất luận cái gì một vòng bảng. Bảo vệ vương miện quán quân cho dù biểu hiện không tốt. Cũng nhất định có thể giết vào 16 cường. Đơn giản chỉ là thứ nhất vẫn là thứ hai khác biệt. Hết lần này tới lần khác tại bảng tử thần. Bị Barcelona cùng AC Milan liên thủ đào thải. Klinsmann có phải hay không muốn rời đi? Nếu như đuổi việc Klinsmann có thể cho đội bóng thẳng tiến Champions League 16 cường. Andrej biết giải thuê Klinsmann, nhưng sự thực là không cách nào cải biến cuồng sư tại Âu chiến bên trong vận mệnh. Ba, nếu như ngươi vẫn là huấn luyện viên chính, cuồng sư có thể như vậy sao? Andrej trầm mặc, tự tin, hắn đương nhiên là có. Nhưng nếu như hắn còn tại đội bóng, hắn lại như vì sao phân thân đến cùng bọn nhỏ vượt qua Mỹ diệu khoái hoạt thời gian. Thế nào cẩn thận chiếu cố chính mình nữ nhân? Thế nào từ đầu tới đuôi toàn bộ hành trình hưởng thụ con gái hàng sinh mang tới vui sướng? Một ngày này, Andrej email chất đầy cuồng sư fan hâm mộ bưu kiện. Andrej không có đi nhìn nội dung, trực tiếp cái kia hòm thư tài khoản. Hôm sau, tại Miwoo toàn đội trở về London lúc, một cái khác cái cọc tin tức xôn xao. Miwoo cầu thủ thôi huấn, bờ biển Nga tiền vệ, ta ở chỗ này không nhìn thấy tương lai. Fleet Street nói chuyện giật gân là quán tính. Trên thực tế, Miwoo hoàn toàn chính xác có cầu thủ tiến hành thôi huấn kháng nghị. Nhưng chỉ là một cầu thủ. Drogba, vị này đã 24 tuổi. Tiếp qua 4 tháng liền muốn 25 tuổi bờ biển Nga tiền vệ. Tại mùa giải mới trở về Miwoo sau, ngồi gần nửa cái trận đấu mùa giải ghẻ lạnh. Duy nhất một lần ra sân, vẫn là Miwoo bại bởi Liverpool trận kia giải đấu bên trong. Biểu hiện bị định giá toàn trường kém cỏi nhất một trong. Trận đấu mùa giải Sir Henry cùng Klose cầm giữ chủ lực. Làm Henry sau khi bị thương, Drogba một lần cho là mình có hy vọng thượng vị. Nhưng Anfield một trận chiến sau, hắn liền bị từ bỏ. Từ kỹ thuật năng lực đi lên nói, hắn đơn binh đối kháng xuất chúng. Nhưng Miwoo lấy chủ động tiến công làm chủ, càng cần hơn tiên phong phối hợp tác chiến năng lực. Drogba đoàn đội tính hơi kém, cùng hắn thiếu khuyết cùng đồng đội ăn ý có quan hệ. Cái này cần thời gian cùng tranh tài đến bồi dưỡng. Đáng tiếc, tại nhà giàu, thời gian là mỗi cái người đều khan hiếm. Henry phục xuất sau, chớ nói Drogba, liền Larsson đều không có ra sân cơ hội. Drogba nản lòng thoái chí muốn rời khỏi. Cũng không phải là hắn tại hồ nháo, chỉ là dùng thủ đoạn kịch liệt chút. Klinsmann ứng đối lần này đội bên trong bạo phát nguy cơ. Đầu tiên đem Drogba chuyển xuống đội dự bị, tiếp lấy Drogba chủ động đưa ra chuyển nhượng xin. Cùng lúc đó, Noel xe tốc hành thi đấu trình đến, chiến thần nét trọng thương nửa năm sau tuyên cáo phục xuất. Thế là, Klinsmann đứng trước rồi một cái mới nan đề, nét tại đội bóng bên trong vị trí. Klinsmann lựa chọn đem tiền vệ trụ Pedretti triệt tiêu, dùng nét cùng Alonso đánh rồi xong giữa trước vệ. Lý tưởng bên trong hai người đều vừa có khả năng tấn công, cũng cho tiến công cung cấp cường đại hơn giữa trận chèo trống. Nhưng ở thực tiễn sơ kỳ, Miwoo Noel thi đấu trình đánh cho là vô cùng thê thảm. Từ Champions League bị loại sau, quân tâm sĩ khí sa sút đến rồi đáy cốc. Tháng này phần còn lại tất cả tranh tài, không một thắng tích, cúp liên đoàn cũng ngừng bước tám cường. Tại một tháng chuyển nhượng cửa sổ mở ra lúc, FC Miwoo bên trong một vị khác cầu thủ cũng đưa ra rồi chuyển nhượng xin. Tì chức tiền vệ trụ ACN, vị này đi qua mặc dù quyền sở hữu thuộc về Miwoo, lại một mực bị thuê bên ngoài châu Phi cầu thủ. Đối với Miwoo cũng không có quá nhiều lòng trung thành, mà tại Klinsmann thủ hạ, nguyên bản có tiền vệ trụ lúc, hắn còn có thể cùng De Rossi, Pedretti cạnh tranh một chút, nét phục xuất sau. Hắn cùng Drogba phát ra đồng dạng thanh âm, ở chỗ này, không nhìn thấy tương lai. Bước vào 2003 năm ngày đầu tiên, Klinsmann trèo lên cửa bái phòng Andrej, hắn thẹn trong lòng, bất quá Andrej ngược lại là rất nhiệt tình tiếp đãi đối phương. Hai người tại thư phòng trao đổi rồi thật lâu, Klinsmann muốn ở dưới nửa trận đấu mùa giải ngăn cơn sóng dữ. Đầu tiên cần phòng thay quần áo ổn định. Bởi vậy, hắn cần đem Drogba cùng ACN xử lý sạch. Andrej đồng ý đề nghị của hắn, trực tiếp để câu lạc bộ đem hai người treo biển hành nghề bán ra. Tại Andrej xem ra, hôm nay cục diện này không cách nào phòng ngừa. Nếu như nói 5 năm trước Miwoo là đứng trước tài nguyên thiếu thốn, bị người đào đi chủ lực mà đứng trước không người kế tục nguy cơ lời nói. Như vậy hiện tại Miwoo thì gặp phải là tài nguyên quá thừa nội bộ hỗn loạn nguy cơ. Vì sao lại xuất hiện cục diện này? Một mặt là Andrake phòng ngừa chu đáo chiêu mộ thiên tài làm việc đưa đến. Một phương diện khác thì là nghèo, sợ. Đi qua nơm nớp lo sợ. Sợ hãi đội bóng ai ai ai có rồi danh khí liền bị đào đi. Như vậy đội bóng căn cơ liền có khả năng dao động. Nhiều một ít chuẩn bị. Không có sai. Mà bây giờ Miwoo có được rồi Henry, Klose, Drogba, còn có 22 tuổi Villa. Không cách nào trông cậy vào những này tiền vệ bình quân chia sẻ ra sân thời gian. Cho dù là nhà giàu, nhiều nhất có được nó bên trong hai người cạnh tranh lẫn nhau. Tại thời gian này tiết điểm, 0-3-5, Miwoo có được 25 tuổi Henry. Liền có thể không thèm đếm xỉa đến cái khác bất luận cái gì cùng thời đại tiền vệ. Cho nên, Drogba, có thể thả hắn rời đi. Tiền vệ trụ vị trí bên trên cũng như thế. Có De Rossi cùng Pedretti. Cái sau có lẽ tiềm lực không đủ so sánh cấp thế giới. Nhưng De Rossi cùng ACN vẫn là có thể cạnh tranh. Cứ việc mọi người yêu khuyết thế khác biệt. Nhưng cuối cùng De Rossi là Miwoo thanh huấn chính thống xuất thân người. Còn nữa, châu Phi cầu thủ có một cái, không may. African Nation Cup là tại châu Âu trận đấu mùa giải tiến hành kỳ cử hành. Châu Phi cầu thủ một khi bị chiêu mộ, đối với châu Âu câu lạc bộ ảnh hưởng hết sức rõ ràng. Đặc biệt là nhà giàu chủ lực, tổng hợp các loại nhân tố suy tính. Andrake đồng ý đem hai người thả đi, đồng thời cũng là đối với ngoại giới phóng thích ra rồi tín hiệu. Miwoo tầng quản lý kiên định duy trì Klinsmann, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.